Dâm ma, chương 111 chơi vậy mà cũng chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng rên rỉ của Lý Mạc Sầu làm Dương Thần càng hưng phấn, hông hắn kịch liệt nhấp côn thịt ra vào âm đạo càng mãnh liệt. Lý Mạc Sầu quát to một tiếng cao trào, thân thể mềm mại nằm dưới đất. Dương Thần cảm giác âm đạo của nàng bên trong có bóp siết chặt lấy côn thịt, thêm có một cổ lực hút thì hắn đâm thêm vài cái thì từng cổ tinh dịch theo quy đầu tăng vọt đỉnh lấy nàng hoa tâm mà bắn ra lấp đầy nàng tử cung. A Di Đà Phật, một thí chủ đã được độ hóa cũng nên đến Hà Nguyên Quân nữ thí chủ rồi. Dương Thần nói thì tay đưa ra cũng hướng nàng hốt tới, thì thân thể Hà Nguyên Quân cũng bay đến. Không muốn tha ta, Triển Nguyên cứu ta. Hà Nguyên Quân sợ hãi mà la lên. Lục Triển Nguyên toàn thân trọng thương, miệng phun máu tươi, hai mắt trợn lên như muốn nứt, đang điên cuồng vận nội lực đầy sự giận dữ nhìn Dương Thần ôm lấy Hà Nguyên Quân, chỉ có thể thanh âm. Đừng sợ, ta thân là thần tăng sẽ không làm đau ngươi, mà trong lúc độ hóa sẽ đưa ngươi đến thiên đường cực lạc. Dương Thần nói nhưng mà vẫn tiếng cười vô sĩ vang lên. Ngươi mau cút, không muốn Hà Nguyên Quân la lên vì Dương Thần đã lột đi áo của nàng cùng cái yếm, thì một đôi vú to hiện ra trên đỉnh quả quả núm vú đỏ tươi to bằng ngón út, hắn liền đưa lên bóp hai vú vài cái rồi cởi ra quần cùng nàng tiết khố, thì hai bờ mông to lớn màu mỡ mà trắng nõn hiện ra, và một chùm lông tơ ngọc chỉnh tề trên mờ u mà hai mép âm đạo béo múp hồng hào cũng đã có vài giọt âm thủy chảy ra. Đừng, ngươi dâm tặc cút nhanh. Hà Nguyên Quân không ngừng chửi bới nhưng vì thân thể bị điểm nguyệt không thể cử động. Thí chủ một thân oán khí cần phải độ hóa, mà ta là dâm tăng chứ không phải dâm tặc, mong thí chủ chửi cần phải lựa lời mà chửi cho vừa lòng nhau, thiên tai. Dương Thần một bộ trang nghiêm nói nhưng hai tay đã bắt hai bầu vú to của Hà Nguyên Quân mà nhào nặn lấy. Ra. Hà Nguyên Quân cũng không chịu được Dương Thần khiêu khích mà rên gì. Nghi lễ hoàn thành, giờ tới thần khí ra tay. Dương Thần nói thì ẩm lấy Hà Nguyên Quân cho nằm đè lên thân thể Lý Mạc Sầu, để hai vú của hai nữ ép lấy, còn âm đạo thì chồng lên nhau. Rồi Dương Thần côn thịt nhắm ngay âm đạo Hà Nguyên Quân, hông nhẹ thốt côn thịt lần nửa tách ra hai mép âm đạo mà đâm vào. Không, Hà Nguyên Quân hét lên trong tuyệt vọng. Dương Thần không để ý đến nàng hông hắn dùng sức thì côn thịt to cắm mạnh vào đến nàng hoa tâm, rồi nhịp lấy côn thịt cũng bắt đầu ra vào nàng trong âm đạo. Mái, theo những cú ra vào làm cho Hà Nguyên Quân rên rỉ trong sung sướng. Mà Lục Triển Nguyên nhìn ba người một chỗ thân thể rung rẫy, hai mắt trợn to đã tuyệt vọng. Dương Thần côn thịt đâm thọc ra vào trong âm đạo của Hà Nguyên Quân, mà phía dưới Lý Mạc Sầu theo mỗi cú đâm thọc của Dương Thần thì âm đạo Hà Nguyên Quân cũng chuyển động ma sát lấy âm đạo Lý Mạc Sầu làm nàng cũng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn Lý Mạc Sầu hé môi mỏng mà rên rỉ, thì hắn cho tinh thần tạo một không gian nhỏ bao lấy hông của hắn rồi mở ra luôn thời gian, thì bên ngoài một giây thì hông hắn đã đâm 30 cái, nhưng cũng không chỉ ra vào một cái âm đạo mà là 2 cái, hắn đâm thọc vào âm đạo Hà Nguyên Quân 15 cái, rồi rút ra đâm côn thịt vào Lý Mạc Sầu âm đạo đâm thọc 15 cái, như thế bên ngoài chưa tới một giây, nếu hai mắt nhìn côn thịt của Dương Thần bây giờ, thì như hắn có 2 cây côn thịt đang không ngừng đâm thọc vào hai âm đạo của Hà Nguyên Quân và Lý Mạc Sầu một lượt. Sướng. Quá chết ta. Côn. Thịt. To. Đâm. Đến. Ta. Hoa. Tâm. Hà Nguyên Quân và Lý Mạc Sầu đồng thanh mà rên rỉ trong khoái cảm kéo tới. Dương Thần nghe mà hưng phấn, mắt liếc về phía Lục Triển Nguyên đang trơn to mắt mà nhìn, thì Dương Thần phất tay một cái, thì một cái radio trong tay, hắn ấn vào nút phát ra âm nhạc thì một giọng ca vang lên. Nhìn hai nàng ở dưới háng thẳng kia khuôn mặt sung sương rên rỉ mà kêu rên tùm lum tùm la, nhìn thấy mà lòng cay. Một tiếng. Lục Triển Nguyên nghe đến bài hát hắn không kiềm chế được tức giận quá mà nội lực rối loạn, từng kinh mạch bị đứt phun ra máu tươi, mắt trợn trừng mà chết đi. Cách chương.